Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, hạ nhiều ngày vũ rốt cuộc ngừng. Toàn bộ thiên xám xịt, sáng sớm đại nhiếp liền lên, rửa mặt sau hướng phòng bếp lớn nơi đó đi lãnh cơm sáng. Dọc theo đường đi lui tới hạ nhân rất nhiều, đều là đối nàng nhìn như không thấy, có như vậy một hai cái chú ý tới nàng. Cũng chỉ là ánh mắt quỷ dị ngắm liếc mắt một cái liền thôi. Tiêu gia đại trạch rất lớn, rốt cuộc có bao nhiêu đại, đại nhiếp cũng không biết được, cho dù là nàng đời trước thành tiêu gia tiêu cửu nương. Nàng cũng là không có dạo xong quá toàn bộ tiêu gia đại trạch. Lúc này nàng sở thân ở địa phương chính là tiêu gia giữa tây bắc giác chỗ. Ở chỗ này có một chỗ diện tích cực kỳ rộng lớn đại viện tử. Đặt tên gọi là linh viện, danh như ý nghĩa, ở nơi này phần lớn đều là con hát, đại tề thừa kế tiên triều cựu đường Di Phong, có chút tiền tài nhân gia đều là xúc nô thành phong trào. Càng không cần phải nói giống tiêu gia loại này từ trước triều liền lưu lại tới thế gia môn phiệt. Không riêng xúc nô, còn dưỡng không ít con hát dùng cho tìm hoan mua vui. Này đó con hát đều có tài nghệ trong người. Thiện vũ thiện nhạc không đề cập tới, mỗi người cũng là bộ dạng xuất chúng, cái gọi là linh, bất quá là mặt ngoài xưng hô, đối với một ít hào môn thế gia tới nói, này đó con hát còn có mặt khác tác dụng, đó chính là kỹ, cái gọi là linh cùng kỹ chi gian, chỉ cách một tầng sa mỏng, loại này cách nói cũng không vì quá, ở linh viện, con hát phân 3-7 loại, tài nghệ kinh người nhưng rút thứ nhất giả vì cơ. Tỷ như Nguyệt Nương vốn nhờ này tài múa siêu quần, bị quan cái cơ, phía trước đẩy đại nhiếp làm này đầu bị thương vân cơ. Cũng là như thế, ở linh viện, có thể bị quan thượng cơ cái này xưng hô. Là ở vào tối cao chờ địa vị, ngày ăn mặc chi phí toàn vì hoàn mỹ, bên người còn có tỷ nữ hầu hạ, đương nhiên cũng có ngoại lệ, kia đó là Nguyệt Cơ, cái gọi là mặt trời sắp lặn. Đại để nói được chính là như thế, hiện giờ Nguyệt Cơ sớm bất kham đảm đương cơ cái này xưng hô. Nếu không phải nàng cùng Tiêu Ngũ Lang Quân có như vậy một tầng quan hệ, lại vì Ngũ Lang Quân sinh hạ một đôi song thai nữ nhi. Linh viện tất cả mọi người là trong lòng biết rõ ràng. Phòng trường linh viện đã sớm dung không dưới cái này bệnh lao. Đây cũng là vì sao có người sẽ dùng khác thường ánh mắt xem đại nhiếp nguyên nhân. Một cái có tiêu gia huyết mạch, lại không được thấy quang tiện nô chi nữ. Đại tề thừa kế tiên triều cựu đường Di Phong, luật pháp cùng thế tục quan niệm cũng cùng cựu đường đại đồng tiểu dị kém không xa. Đại tề ký kết hôn nhân quan hệ tuần hoàn chế độ một vợ một chồng. Kỳ thật cũng chính là một chồng một vợ nhiều thiếp chế độ. Tề luật quy định quý tộc hào môn quan liêu trừ chính thê ngoại. Nạp thiếp đều có quy chế, cũng không phải tưởng nạp thiếp liền có thể nạp đến, đầu tiên nhân số liền có hạn chế, tỉ như nhất phẩm quan viên nhưng nạp thiếp 10 người, nhị phẩm quan viên nhưng nạp 8 gã, tới rồi cấp bậc thấp nhất 7-8 phẩm quan viên, liền chỉ nhưng nạp 1 người, mặt khác đối phương cần thiết ra thế trong sạch, cũng chính là tục xưng lương dân. Lương tiện không thể thông hôn, đây là đại tế thiết luật, cũng là vì bảo hộ nghiêm khắc xã hội cấp bậc hạ dị dạng sản vật. Tề luật quy định, lấy thiếp làm vợ, lấy tỳ làm thiếp giả, đồ 1,5 năm, các con chính chi, nô tỳ tiện nhân, luật so sản phẩm chăn nuôi, nô tỳ đã cùng tài sản, tức hợp từ chủ xử phạt. Nói cách khác nô, tỳ là hoàn toàn không có nhân sinh tự do cùng quyền lợi. Hoàn toàn vì này chủ nhân sở chiếm hữu thấp kém nhất tiện dân. Trong đó nô tỳ lại phân thuộc quan nô cùng tư nô. Thời trẻ Nguyệt Cơ chưa tiến tiêu gia đại môn là lúc. Đó là giáo phường tư hại nhạc phường một người quan nô. Lúc sau từ quan chuyển tư, thành tiêu gia tư nô, mà ở đại tề pháp lệnh quy định chung, chưa ở luật pháp chấp thuận hạ hôn nhân quan hệ nội sản tử. Toàn thuộc gian sinh con. Gian sinh con là không chiếm được luật pháp bảo hộ, cũng không có bất luận cái gì quyền kế thừa, đặc biệt là nô tỳ sản tử, cập sinh sản sống đông đúc giả, gọi tỷ sản tử, mã sinh câu linh tinh, nô tỳ sinh hạ hài tử, nếu là được chủ nhân thừa nhận, còn có thể đến phiến ngói che thân, nếu không thể chủ nhân thừa nhận, liền tùy mẫu thuộc tiện, mà đại niếp cùng tiểu niếp toàn tùy mẫu, đến nay vô danh không họ, đây cũng là vì sao đại niếp ở linh viện hành tẩu. Sẽ có người dùng khác thường ánh mắt đối đãi nàng nguyên nhân. Tiêu gia giống nàng loại này thân phận thấp hèn huyết mạch không phải không có. Nhưng quá đến toàn so đại niếp mẫu tử ba người hảo. Ít nhất so thân phận nhất thấp hèn nô tỳ muốn cao thượng nhất đẳng không ngừng. Cũng không lo ăn uống. Chỉ là thân phận thượng không được mặt bàn. Tò mò này hết thảy nguyên nhân tiêu gia nô tỳ rất nhiều. Nhưng cụ bị tiền bối, đã cảnh cáo. Cho đến nay biến thành một cái lệnh người kiêng kỵ đề tài. Mỗi người đều biết căn do, lại trước nay ngậm miệng không nói chuyện, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có người đối này mẹ con ba người làm khó dễ một vài. Bởi vì các nàng biết được chỉ cần nháo đến bất quá cách, là có người nguyện ý nhìn đến này hết thảy, đặc biệt theo Nguyệt Cơ gần mấy năm thân mình càng thêm kém. Loại này tình hình càng ngày càng nghiêm trọng. Ngầm động tác nhỏ ùn ùn không dứt, nếu không phải đại niếp cái này làm nữ nhi chưa bao giờ là cái thiện cha. Mẹ con ba người phòng trừng liền ấm no đều không thể bảo đảm ni một đường tới linh viện phòng. Bếp lớn, đại niếp mới vừa một bước vào, toàn bộ phòng bếp lớn liền tĩnh một cái chớp mắt, các loại kỳ kỳ quái quái ánh mắt bắn lại đây. Có khinh thường, có chán ghét, có tò mò, có chế giễu. Đông đảo hỗn loạn, đại niếp không nói một lời, đi bên cạnh một cái trong ngăn tủ cầm nhà mình hộp đồ ăn. Mở ra lại phát hiện bên trong chén bàn tất cả đều nát. Nàng trầm mặc một cái chớp mắt, đem hộp đồ ăn xách đi ra ngoài, đem bên trong mảnh sứ vỡ toàn bộ đổ ra tới, lại xách theo hộp đồ ăn trở lại phòng bếp, trong phòng bếp thực an tĩnh, một chúng tạp dịch phú giả nhóm nhìn như các tư này trước phi thường bận rộn. Kỳ thật khóe mắt dư quang đều đặt ở đại niếp trên người. Mà ở chúng vú gia chung có cái đang ở lãnh đồ ăn. Trang điểm rất là tươi sáng áo lục tỷ nữ, còn lại là mắt hoài cười nhạo ác ý liếc xéo đại niếp. Tên này áo lục tỷ nữ tên là Hồng Trù, chính là Vũ Cơ Vân Cơ bên người một người thị nữ. Thấy này quỷ dị không khí cùng tình hình, đại niếp liền biết được nhà mình hộp đồ ăn sở dĩ sẽ là bộ dáng kia. Định là này Hồng Chu việc làm, tự nhiên cũng minh bạch nàng vì sao sẽ làm như thế. Đại niếp là mấy ngày trước đây đụng phải choáng váng đầu qua đi. Mới trở về, đối với khi còn nhỏ ký ức, bởi vì sự cách nhiều năm có chút mơ hồ, nhưng đại thể vẫn là nhớ rõ Vân Cơ người này cùng nàng mẹ vẫn luôn không đối bàn. Tự nàng nương thân mình suy sụp, không thể khiêu vũ. Không thể lấy Vũ Cơ xuất hiện ở tiêu gia chiêu đãi khách nhân diên bữa tiệc. Vân Cơ liền nhiều lần làm khó dễ. Các loại thủ đoạn nhỏ cập minh chào ám phúng ùn ùn không dứt. Cùng Vân Cơ nhất phái con hát cùng với tưởng lấy lòng nịnh bợ nàng hạ nhân. Tự nhiên cũng là cùng chung kẻ địch. Nguyệt Cơ tính tình nhu nhược. Mỗi khi né tránh mũi nhọn. Nhưng đại niếp chưa bao giờ là một cái thích né tránh tính cách. Khả năng cùng thân phận cùng với từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ. Hơn nữa mẹ cùng muội muội đều là nhu nhược tính cách. Đại niếp khi còn nhỏ tính tình rất là dữ dằn, mặt ngoài thoạt nhìn trầm mặc ít lời. Nhưng nếu ai chọc nàng, liền chờ bị trả thù đi. Hơn nữa nàng thập phần có tâm cơ, chọc không thắng, nàng liền né tránh mở ra. Nhưng nàng sẽ mang thù, lâu lâu dài dài nhớ kỹ. Một khi làm nàng tóm được cơ hội, nàng liền sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần trả thù trở về. Trung quy vẫn là tuổi còn nhỏ, mấy ngày trước đây đại niếp trộm giấu ở tư nhà các luyện vũ. Bị Vân Cơ phát hiện, Vân Cơ châm chọc với nàng, lại châm chọc Nguyệt Cơ là cái bệnh lao quỷ, sống không được nhiều ít thời gian, làm tức giận nho nhỏ đại niếp, nàng không quan tâm một đầu đụng phải qua đi. Nào biết chưa đâm thương Vân Cơ, ngược lại bị Vân Cơ cấp đẩy ngã khái bị thương đầu. Sự tình phát sinh sau, linh viện quản sự vú già Mạc Đại Nương sợ sự tình nháo đại. Thỉnh đại phu cùng đại niếp xem qua, lại đối Nguyệt Cơ mẹ con tiến hành trấn an, cũng đối Vân Cơ tiến hành rồi chất vấn. Việc này mới tính liêu quá, bất quá cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Này không, Hồng Trù vì cấp Vân Cơ hết giận, liền trong lén lút tạp nát Nguyệt Cơ mẹ con ba người dùng bữa bàn chén. Lấy làm trả thù, Nguyệt Cơ bệnh nặng đã lâu, lại có cái khụ tật, mỗi người chán ghét bỏ, cho nên mẹ con ba người bộ đồ ăn đều là đơn độc trang bị. Này một bộ bàn chén vẫn là đại nhiếp nhạt người khác không cần gốm thô đồ vật khâu mà thành. Cái này bị tạp nát, các nàng mẹ con ba người ăn cơm đã có thể thành vấn đề. Đương nhiên vẫn là có thể tìm phòng bếp quản sự vú ra lại muốn mấy thứ. Chỉ là không tránh được sẽ xem người sắc mặt kiêm bị người ghét bỏ. Mà Hồng Trù sở dĩ sẽ lãnh đồ ăn còn lưu lại phòng bếp lớn không đi. Cũng đúng là muốn xem đại nhiếp chê cười. Sau đó lấy về đi nói cấp Vân Cơ hả giận. Trong phòng bếp này một chúng vú già đều biết này trong đó mâu thuẫn. Chỉ là Vân Cơ ở mặt trên chủ nhân nơi đó được sủng ái. Lại ở linh viện xưa nay thế đại. Tự nhiên không ai nguyện ý cùng nàng đối thượng, càng không có người nguyện ý cùng nàng khó xử, đặc biệt đối phương vẫn là Nguyệt Cơ mẹ con ba người. Này ba cái làm người dự kín như bưng tồn tại, đại nhiếp sẽ như thế nào làm đâu? Mọi người đều rất tò mò, ở linh viện ngốc lâu bọn hạ nhân nhưng tất cả đều biết được này đại nhiếp không phải cái thiện cha. Trước kia phòng bếp lớn cũng không phải là không có nhân vi khổ sở nàng. Nhưng đại nhiếp tuổi nhỏ miệng đặc biệt độc ác, không phải đem nhân khí cái ngưỡng ngã xuống, đó là lại khóc lại nháo lại la lối khóc lóc, nháo đến mọi người đều tới chế giễu. Một cái là tóc trái đào đứa bé, một cái như thế nào tới nói cũng là cái đại nhân. Rõ như ban ngày dưới tựa như ở diễn trò khôi hài. Số lần nhiều ai nguyện ý cho người ta đương việc vui nhìn, đều thu liễm lên. Đương nhiên ngầm khẳng định có người mắng đại nhiếp như thế lưu manh. Thật là tiện nhân sinh cái tiện loại, cũng có nhân khí bực bất quá giáp mặt mắng qua, đại nhiếp trước mặt mọi người không thuận theo liền xé nháo mở ra. Ngày thứ hai người nọ liền bị lãnh đi bán đi ra ngoài. Nguyệt Cơ là tiện nhân không giả, đại nhiếp cũng xác thật cái tiện nhân sinh loại, cũng đừng quên nhân gia còn có cái họ Tiêu cha. Tuy rằng cha cũng không thừa nhận, nhưng chung quy cứu đế có Tiêu gia huyết mạch, việc này không cần báo đi lên. Quản sự vú gia tự nhiên kiêng kỵ Mạc Thâm muốn động thủ xử trí. Tiêu gia quy củ từ trước đến nay nghiêm cẩn, không nên xúc phạm đế hạn là tuyệt không có thể xúc phạm mân ni có thể tại đây đại trạch viện quan. Sự, không thể thiếu có hai cái đối thủ, không xử trí kia phạm vào quy củ người. Bị người tìm tới làm bè nên chính mình bị hỏi trách. Xét thấy này đó, linh viện hơi có chút người sáng suốt đều không sẽ trắng trợn táo bạo khi dễ đại nhiếp. Liên tính làm khó dễ cũng là ngầm làm người bắt không được tay chân động tác nhỏ. Trước hai ngày Vân Cơ cùng đại nhiếp nháo đến kia ra. Liền làm linh viện trên dưới nhìn không ít chê cười. Hôm nay Hồng Trù này nhất cử động. Càng là làm nhân sinh ra xem diễn tâm thái, xem náo nhiệt không chê sự đại, dù sao không phải phát sinh ở trên người mình, đây là mọi người bệnh chung. Đại nhiếp thẳng tắp hướng Hồng Trù đi qua, Hồng Trù thấy nàng này quái dị hành cử, đã muốn tránh khai lại cảm thấy tránh đi có điểm mất mặt nhi. Chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng chiều chính mình đi bước một đi tới. Nàng cho rằng chính mình như vậy bảo tồn mặt mũi. Kỳ thật ngay từ đầu kia tựa muốn tránh khai động tác. Đã sớm làm một đám người xem ở đáy mắt, cười thầm trong lòng, đại nhiếp đi đến Hồng Trù trước người, nhàn nhạt phiết nàng liếc mắt một cái. Người khác bất giác, chỉ có Hồng Trù ở trong nháy mắt cứng còng thân hình. Một cổ hàn ý từ lòng bàn chân hướng ót chạy trốn. Hồng Trù không phải không cùng đại nhiếp đã làm đối. Nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại nhiếp như thế đáng sợ ánh mắt. Nàng không biết nên như thế nào hình dung cái loại cảm giác này. Chỉ cảm thấy chính mình như là bị cái gì hung vật cấp nhìn thẳng. Thừa dịp Hồng Trù phát ngốc không đương, đại nhiếp đoạt đi rồi nàng trong tay hộp đồ ăn. Hết chương.